bọn họ đều đã không bằng Tiêu Động Trần. Ở Tiêu Động Trần vị này tân tấn trước mặt Thiên Vương, bọn họ cũng chỉ có thể biểu hiện thấp thấp một ít. Không sai, đối với Tiêu Động Trần mà nói, hắn ở chỗ này đã mất ràng buộc, dĩ nhiên là phải rời khỏi. Vậy không biết Ỷ Thiên Thiên Vương chuẩn bị đi chỗ nào? Nếu không phải gấp lời nói, ta Thiên Chu Ngạc nhất tộc lãnh địa cự ly nơi đây không xa. Thiên Vương có thể cùng đi trước, ta Thiên Cuồng cũng tốt tẫn một chút người chủ địa phương. Thiên Cuồng đạo nhân lời này hạ xuống, bên cạnh ngoài ra bốn gã pháp tướng đỉnh phong cảnh nhất thời cũng mặt liền biến sắc. Nói thầm một tiếng Thiên Cuồng đạo nhân rất lợi hại tâm tư. Lúc này mới vừa nói, liền muốn bắt đầu gần hơn cùng Tiêu Động Trần giữa quan hệ. Lấy Tiêu Động Trần bây giờ thật sự lộ ra tiềm lực. Ngày sau thành tựu, thậm chí coi như là bọn họ cũng đã hoàn toàn không cách nào suy nghĩ giống. Lúc này, nghe được Thiên Cuồng đạo nhân lời nói này, một bên Thiên Trà hai mắt bắt đầu sáng lên, nếu là Tiêu Động Trần thật đáp ứng Thiên Cuồng đạo nhân đi Thiên Chu Ngạc nhất tộc lãnh địa. Nàng kia cùng Tiêu Động Trần liền còn có cơ hội, chỉ bất quá nàng loại hy vọng này, nhưng mà ở trong nháy mắt liền phá diệt. A, không cần, ta thích độc lai độc vãng, tộc trưởng hảo ý lòng ta lĩnh. Tiêu Động Trần một câu nói, chính là cự tuyệt Thiên Cuồng đạo nhân. Nghe nói như vậy, Thiên Cuồng đạo nhân ánh mắt buồn bã, mà đổi thành bên ngoài bốn gã pháp tướng đỉnh phong cảnh chính là trong lòng cười xuống. Thiên Cuồng đạo nhân nhìn Tiêu Động Trần, trên mặt ngược lại không có bất kỳ bất mãn, cười nói, ha ha, được, nếu Thiên Thiên Vương ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ không cưỡng cầu nữa. Không qua không lâu sau, hải nhãn chi vực mở ra, nếu là Ỷ Thiên Thiên Vương tiến vào kia hải nhãn chi vực, ta nghĩ rằng hy vọng Thiên Vương có thể xem ở ta mặt mũi. Không cùng ta Thiên Chu Ngạc nhất tộc là địch là được rồi. Thiên Cuồng đạo nhân vừa nói, hải nhãn chi vực, đối với toàn bộ nội hải chính giữa thế lực mà nói cũng là một kiện vô cùng trọng yếu đại sự. Tiêu Động Trần thực lực cường hãn như vậy, ngày sau tiến vào hải nhãn chi vực, ắt sẽ trở thành tất cả mọi người đều phải đối mặt kình địch. Chương 2392, phân biệt, Thiên Cuồng đạo nhân lời nói này, để cho Tiêu Động Trần vào lúc này cũng có một tí hứng thú. Lúc trước, hắn liền hiểu được thông thiên hải nhãn sự tình, bây giờ lại một cái hải nhãn chi vực, hai người này, Tiêu Động Trần không biết có phải hay không là chỉ một chỗ. Bất quá hắn mặc dù không biết, nhưng giờ phút này có cơ hội, hắn nhất định muốn biết rõ ràng mới có thể. Hải nhãn chi vực, Tiêu Động Trần sắc mặt hơi chần chờ. Đúng vậy, Ỷ Thiên Thiên Vương, người biết được kia thông thiên hải nhãn có đại cơ duyên. Cũng không biết ở thông thiên hải nhãn ra, có chút mãnh liệt sóng gió, mà, thật ra thì chính là thông thiên hải nhãn một đạo thiên nhiên phong ấn. Gió này lãng chỉ có thể cho phép pháp tướng hậu kỳ cảnh cùng trở lên cường giả tiến vào. Hơn nữa đây là cứng nhắc điều kiện. Nói cách khác, Ỷ Thiên Thiên Vương ngươi cho dù là nắm giữ đối kháng pháp tướng đỉnh phong cảnh thực lực, nhưng là pháp tướng trung kỳ cảnh tu vi, căn liền không cách nào xông phá gió kia lãng. Thiên Cuồng đạo nhân kích động vừa nói, phảng phất vừa nghĩ tới thông thiên hải nhãn, ngay cả bọn họ loại này pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cũng sẽ vì thế phân chấn. Đó cùng hải nhãn chi vực có quan hệ? Tiêu Động Trần tiếp tục hỏi. Sóng gió cùng hải nhãn chi vực không liên quan, nhưng là ở hải nhãn chi vực bên trong có một loại ngự lá chắn giáp, chỉ cần mặc vào ngự lá chắn giáp, những thứ kia tu thấp là người liền có thể không nhìn sóng gió đối với tiến vào người tu vi cấp bậc. Hạn chế, tuy nói vẫn sẽ phải chịu sóng gió đả kích, nhưng nếu là ở cường giả phù hộ xuống, có thể độ an toàn qua sóng gió cũng khó nói. Là, Thiên Cuồng đạo nhân nói, nhưng mà đại biểu đạt được ngự lá chắn giáp có thể tiến vào sóng gió. Vẫn như cũ có bị sóng gió xé nguy hiểm, nhưng cho dù là như vậy, một ít tự nhận thực lực cường hãn pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ cùng linh thú, nhất là các tộc bên trong tinh anh thiên kiêu, cũng sẽ để mắt tới ngự lá chắn giáp. Bởi vì ở tại bọn hắn bên trong tộc, có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, có thể ở xẹt qua sóng gió lúc đảm bảo bảo vệ bọn họ. Về phần những thứ kia phổ thông pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ cùng linh thú, là không có loại này can đảm, huống chi ngự lá chắn giáp số lượng thưa thớt, một ít thế lực lớn đều là do pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả dẫn đội đi hải nhãn chi vực lấy. Được, những thứ kia không có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tiểu thế lực, căn bản không hề cùng những thứ này thế lực lớn tranh đoạt ngự lá chắn giáp tư cách. Thì ra là như vậy. Tiêu Động Trần nhưng mà nhàn nhạt nói bốn chữ, có đi hay không hải nhãn chi vực hắn còn không có làm quyết định. Bởi vì hắn còn cần nghiệm chứng một chút, này này Cuồng đạo nhân nói có phải là thật hay không. Tiếp đó, Tiêu Động Trần chính là kéo Lâm Ngữ Yên tay, cáo từ. Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên lắc mình đi, về phần Thiên Cuồng đạo nhân muốn Tiêu Động Trần không nên cùng Thiên Chu Ngạc nhất tộc là địch. Chuyện, hắn liên lý sẽ cũng không để ý, Thiên Chu Ngạc nhất tộc nếu không phải đối địch với hắn. Hắn đương nhiên sẽ không đi tìm Thiên Chu Ngạc nhất tộc phiền toái gì. Nhưng là nếu là Thiên Chu Ngạc nhất tộc không biết phải trái, hắn lại cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hóa Long đảo bên ngoài, đông đảo ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở Tiêu Động Trần trên người. Mắt thấy Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất sau, bọn họ mới rốt cục thu hồi mỗi người ánh mắt, bây giờ cũng đã kinh khủng như vậy, không biết ngày sau hắn có cơ hội hay không trở thành lăng giá ở Thông Thiên Tam tộc trên nhân vật. Vạn Kiếp môn chủ tự lẩm bẩm, cùng vì nhân loại, nếu là Tiêu Động Trần thật có thể lăng giá ở Thông Thiên Tam Tộc trên lời nói. Hắn tuyệt đối nguyện ý trở thành Tiêu Động Trần thủ hạ một thành viên. Thậm chí đừng nói lăng giá ở Thông Thiên Tam Tộc trên. Cho dù nhưng mà cùng Thông Thiên Tam Tộc sánh vai, hắn cũng nguyện ý vô điều kiện gia nhập vào Tiêu Động Trần thế lực chính giữa. Dù sao ở nơi này Thông Thiên trong nước hải chính giữa. Thông Thiên Tam Tộc đã chế phách quá lâu, nhân tộc thế yếu, vô cùng cần gấp một vị cường giả chân chính đứng ra. Bởi vì Tiêu Động Trần rời đi, tại chỗ những người này tự nhiên cũng không có ở lưu lại cần phải. Ở mỗi người sau khi cáo từ, rất nhanh thì rối rít rời đi, Tiêu Động Trần cùng Lâm Ngữ Yên rời đi Hóa Long đảo sau. Ngay tại một trên thuyền nhỏ phiêu bạc, Lâm Ngữ Yên trên mặt vừa nói vừa cười, bất quá ngay vào lúc này, Tiêu Động Trần ánh mắt động một cái, liếc nhìn một cái phương hướng, đi ra đi, nếu đến, cần gì phải ẩn ẩn nấp nấp. Tiêu Động Trần vẻ mặt nhàn nhạt, trước cùng Lâm Ngữ Yên nói chuyện với nhau lúc tấm kia tràn đầy nụ cười mặt, cũng là thoáng qua trở nên lạnh giá. Tiêu Động Trần vừa nói như vậy xong, Lâm Ngữ Yên cũng là nhìn về phía chung quanh, nàng biết lần này 10 có 8 9, chỉ sợ là lại có địch nhân, chỉ bất quá sau một khắc, xuất hiện ở trước mặt nàng người nhưng là để cho nàng con ngươi một đỏ. Bởi vì giờ khắc này tới người không là người khác, chính là Lâm Ngữ Yên phụ thân, Đạo Vân trong thánh địa Đạo Vân Thánh Chủ. Đạo Vân gặp qua Ỷ Thiên Thiên Vương, thấy Tiêu Ỷ Thiên, Đạo Vân Thánh Chủ chính là chắp tay một cái, một bộ vẻ kính sợ, hắn đã biết được Tiêu Động Trần chém chết Ứng Long Thiên Vương, trở thành Long tộc mới nhậm chức Thiên Vương sự tình, ở Long tộc hộ pháp trước mặt Thiên Vương, chớ nói hắn chỉ là một tiểu pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ. Cho dù hắn tu vi có thể đạt tới pháp tướng đỉnh phong cảnh, ở Tiêu Động Trần trước mặt cũng tuyệt đối không dám chút nào càn rỡ. Dù sao Long tộc Thiên Vương, không chỉ có riêng nhưng mà phổ thông pháp tướng đỉnh phong cảnh đơn giản như vậy. Huống chi Tiêu Động Trần đánh một trận đánh chết ba đại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, chiến tích cũng sớm đã ở toàn bộ thông thiên trong nước truyền ra. Đối mặt một người kinh khủng như vậy cường giả, hắn làm sao dám không đi kính sợ? Cái gọi là sĩ biệt tam nhật làm quát mục đối đãi, nói chính là Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, không có quá nhiều đáp lại, mà Lâm Ngữ Yên, diện mục ở một lúc mới phản ứng qua, phụ thân, làm sao ngươi tới? Lâm Ngữ Yên ánh mắt hồng thông thông, nàng dĩ nhiên có thể đoán được Đạo Vân Thánh Chủ tại sao lại. Chắc là Hóa Long đảo cuộc chiến truyền vào thượng giới tứ đại thánh địa. Đạo Vân Thánh Chủ không yên tâm chính mình an toàn, mới có thể xông vào Thông Thiên Hải tới tìm kiếm mình tung tích. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Động Trần khóe miệng hơi xuất hiện một nụ cười, ngươi theo ta cũng có một đoạn thời gian, nếu không ngươi chính là về trước Đạo Vân Thánh Địa đi. Tiêu Động Trần quay đầu, hướng về phía Lâm Ngữ Yên cười nói, Lâm Ngữ Yên ở nghe nói như vậy sau, sắc mặt nhất thời biến đổi, đây là ý gì, chẳng lẽ Tiêu Động Trần rảnh rỗi mình là một gánh nặng, nghĩ tưởng đem mình ném hay sao? Tiêu Động Trần, ngươi muốn oanh ta đi? Lâm Ngữ Yên trong mắt màn lệ mông lung, rất nhiều một phen ngươi muốn oanh ta đi, ta sẽ khóc cho ngươi nhìn dáng vẻ, ta không phải là oanh ngươi đi, ta bây giờ phải đi Long tộc, ngày sau hành trình sẽ rất hung hiểm, nếu là ngươi đi theo ta sợ rằng sẽ phân tâm, ngươi trước theo thánh chủ trở về thánh địa, chờ ta sau đó trở lại thượng giới lúc, sẽ tự mình đi gặp ngươi. Tiêu Động Trần một phen khuyên giải, đây mới là để cho Lâm Ngữ Yên sắc mặt khá hơn một chút. Tiêu Ích Hiên, ngươi nói thật, ngươi cũng không cho phép gạt người. Ta đây ở Đạo Vân Thánh Điện chờ ngươi. Lâm Ngữ Yên tội nghiệp nhìn Tiêu Động Trần, cuối cùng ở Tiêu Động Trần gật đầu sau, mới bị Đạo Vân Thánh Chủ cho gắng gượng kéo đi, đưa đi Lâm Ngữ Yên. Tiêu Động Trần lại lần nữa trở lại một thân một mình trạng thái. Cuối cùng ở phiêu bạc trên biển sau một khoảng thời gian, Tiêu Động Trần làm một cái quyết định, đó chính là đi Long tộc. Chương 2393, đến Long đảo. Cầu phiếu, cầu xin khen thưởng, các huynh đệ gia tăng kinh lực. Ngay tại Tiêu Động Trần chuẩn bị đi Long tộc đang lúc, liên quan tới hắn trở thành Long tộc hộ pháp Thiên Vương tin tức cũng đã ở toàn bộ Thông Thiên Hải trong phạm vi hoàn toàn truyền ra. Trên thực tế, sớm lúc trước Ứng Long Thiên Vương chờ ba gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả bị giết thời điểm, cũng đã ở Thông Thiên trong biển đưa tới ra cực sóng lớn. Dù sao cái loại này thanh thế thật sự là quá mức thật lớn, thiên địa biến sắc, vạn vật đồng bi, cho dù là một ít cũng không biết, cũng có thể đoán được tất nhiên sẽ có xảy ra chuyện lớn. Mà sau đó Tiêu Động Trần đánh chết Ứng Long Thiên Vương, hơn nữa cướp lấy trở thành Long tộc mới nhâm hộ pháp Thiên Vương tin tức, chính là phảng phất trở thành một cây diêm quẹt, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Thông Thiên trong nước bầu không khí bắn cho nhưng nổ. Toàn bộ Thông Thiên trong nước, xuống đến một ít tiên thiên, thiên nhân cảnh giới tiểu nhân vật, lên tới những thứ kia pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đỉnh cao. Không một không bị tin tức này cho rung động ở, thật là không có nghĩ đến a, Tiêu Ỷ Thiên lại có thể tuyệt sử phùng sinh, trở thành Long tộc chính giữa hộ pháp Thiên Vương, Long tộc hộ pháp Thiên Vương. Bất kỳ một cái nào địa vị cũng cao không cách nào tưởng tượng. Không nghĩ tới hôm nay cái thân phận này lại rơi vào Tiêu Ỷ Thiên trên người. Tiêu Ỷ Thiên thiên phú kinh người, trước lớn nhất khuyết điểm chính là không có cường đại bối cảnh. Bây giờ hắn trở thành Long tộc hộ pháp Thiên Vương, toàn bộ Long tộc có thể đều trở thành hắn hậu trường. Đúng vậy, lần này Tiêu Ỷ Thiên mới xem như thật không ai dám trêu chọc. coi như là ngoài ra hai tộc người, cũng đã không dám ở đối với hắn hạ sát thủ, đánh chết Ứng Long Thiên Vương, không chỉ có không có chết, lại còn có thể cướp lấy. Tiêu Ịch Hiên, cũng đúng là đủ nghịch thiên, ai nói không phải sao? Hơn nữa hắn vẫn Long tộc duy nhất một không tới pháp tướng đỉnh phong cảnh hộ pháp Thiên Vương. Bây giờ hắn tu vi mới chỉ là pháp tướng trung kỳ cảnh mà thôi. Lấy hắn tu hành tốc độ, dùng không thời gian bao lâu, chỉ sợ cũng sẽ lần nữa đột phá, thực lực bây giờ liền cường hãn như vậy, không biết chờ hắn đạt tới pháp tướng đỉnh phong cảnh thời điểm. Thực lực tương hội cường đại đến trình độ nào? Thông thiên trong nước, Tiêu Động Trần trở thành Long tộc hộ pháp Thiên Vương sự tình thành vì tất cả người nghị luận tiêu. Điểm, trong đó một ít đã từng cùng Tiêu Động Trần có tiếp xúc qua nhân vật. Càng đối với tin tức này lộ ra cực kỳ chấn động mạnh động. Tỷ như ở Linh Vũ Quốc, làm Linh Vũ Quốc chủ khi biết sau khi tin tức này. Phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hộ pháp Thiên Vương, điều này sao có thể? Nhưng rất nhanh khi hắn chắc chắn chuyện này là thật sau. Trong lòng của hắn, cũng đã bị chấn động không nói ra lời. Phải biết ban đầu Tiêu Động Trần ở Linh Vũ Quốc lúc, mới bất quá chỉ là một pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Khi đó hắn chỉ biết là Tiêu Động Trần rất mạnh, nhưng lại cũng không biết Tiêu Động Trần chính là cái đó làm cho cả thông thiên trong nước tìm khắp. Tìm Tiêu Ỷ Thiên, mà bây giờ, ngắn ngắn không đến thời gian một năm, Tiêu Động Trần dĩ nhiên cũng làm lắc mình một cái, trở thành Long tộc chính giữa mới hộ pháp Thiên Vương. Đây là khái niệm gì? Lúc trước Long Ngạn khi đạt tới bọn họ Linh Vũ Quốc sau. Linh Vũ Quốc bên trong đều là cử quốc cùng khánh, Tiêu Động Trần bây giờ trở thành hộ pháp Thiên Vương, coi như là Long Ngạn, cũng đã không có cùng Tiêu Động Trần so sánh tư cách. Nhân vật như vậy, đã từng lại đợi ở tại bọn hắn Linh Vũ Quốc bên trong. Linh Vũ Quốc chủ tâm bên trong chỉ cảm thấy thập phân vui mừng. Ban đầu Tiêu Động Trần khi tiến vào Hoàng Cung sau, hắn may không có ra tay với Tiêu Động Trần, nếu không lời nói hắn hiện tại đang quyết định đã không tồn tại ở trên cái thế giới này. Liền Long tộc hộ pháp Thiên Vương cũng dám giết người vật. Hắn một cái tiểu pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ vừa có thể coi là cái gì. Nhớ ban đầu ở Vân Châu Thành, hắn ra tay trợ giúp qua một cô bé, Linh Vũ Quốc chủ tự lẩm bẩm. Ban đầu ở Tiêu Động Trần sau khi rời khỏi, hắn liền phái người điều tra một phen đã từng Tiêu Động Trần ở Vân Châu Thành làm qua sự tình. Đối với Cơ Tử Nguyệt bên kia, tự nhiên cũng đều không gạt được hắn. Người vừa tới, thanh âm hạ xuống, rất nhanh thì có thị vệ xuất hiện. Linh Vũ Quốc chủ trầm giọng nói, mau phái người đi Vân Châu Thành, đem Cơ Tử Nguyệt một nhà tiếp tục vào hoàng thành chính giữa. Nhớ, nhất thiết phải cẩn thận, nếu là chậm trễ chút nào, chấm tha cho không các ngươi. Liên thông thiên hải bên trong cũng đưa tới khổng lồ như vậy oanh động. Kia thượng giới dĩ nhiên là càng không cần phải nói, tứ đại thánh địa chính giữa, tất cả mọi người đều bị chấn động tột đỉnh, bao gồm thánh chủ, đối với bọn họ mà nói, bốn đại thánh chủ cũng đã là thượng giới bên trong tối cường đại nhân vật. Long tộc hộ pháp Thiên Vương, bọn họ căn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng hôm nay, đã từng coi như Ma Kha thánh địa đệ tử Tiêu Động Trần lại trở thành Long tộc chính giữa hộ pháp Thiên Vương, đã muốn làm với một cái nông thôn tiểu tử nghèo ly ra 2 năm trở thành một đệ nhất thế giới sĩ. Nghiệp lớn cao quản như thế, cho dù là chính tay nghe được, đều vẫn là sẽ cảm thấy không tưởng tượng nổi, thật sự là trong này chênh lệch quá lớn, lớn đến để cho bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Long đảo, gió êm sóng lặng, bất quá nhưng mà thoáng qua giữa, một đạo sóng lớn từ một cái phương hướng cuốn mà, lưỡng danh chấn thủ Long đảo pháp tướng trung kỳ cảnh thủ vệ thấy sóng lớn. Biến sắc, Long đảo coi như Long tộc nơi ở, ngày thường bên trong tuy nói cũng có đợt sóng, nhưng cũng không có lớn như vậy sóng lớn, bây giờ sóng lớn ngút trời, nếu không phải ngoại lực nhân tố, tuyệt đối không thể nào xuất hiện như thế sóng lớn. Chuyện gì xảy ra? Lưỡng danh Long tộc thủ vệ thấy sóng lớn, trong lòng một trận không hiểu, nhưng mà sau một khắc, ở trước mặt hai người, tựu ra hiện tại một đạo nhân ảnh, người này mặt mũi bình tĩnh, đứng sóng lớn trên, mặc dù tu vi chỉ có pháp tướng trung kỳ cảnh, nhưng loại khí thế này nhưng là không người nào có thể so với. Đạo nhân ảnh này, dĩ nhiên chính là tới Long tộc Tiêu Động Trần. Lúc này nhìn thấy Tiêu Động Trần xuất hiện, lưỡng danh thủ vệ ánh mắt lập tức trở nên cẩn thận lên. Ngươi là người phương nào? Lại dám tự tiện xông vào Long đảo đảo vực? Lưỡng danh thủ vệ la lớn, bất quá Tiêu Động Trần cũng không để ý tới lưỡng danh thủ vệ, mà là thẳng muốn vào Long đảo. Hai thủ vệ thấy vậy, liền vội vàng tiến lên ngăn trở. Đứng lại, Long tộc thánh địa, những người không có nhiệm vụ không có thể vào. Hai người mắt thấy Tiêu Động Trần, bởi vì Tiêu Động Trần tu vi chỉ có pháp tướng trung kỳ cảnh, cho nên hai người cũng không có quá trọng thị Tiêu Động Trần. Dù sao một tên pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ, ở hai người bọn họ trong tay căn chính là con kiến hôi một loại tồn tại. Đừng bảo là người trước mắt là một gã pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ. Coi như hắn tu vi ở pháp tướng hậu kỳ cảnh, hai người bọn họ cũng không sợ chút nào, bằng mượn hai người bọn họ thực lực, có lẽ đối phó không hợp pháp lẫn nhau hậu kỳ cảnh tồn tại. Nhưng chớ quên nơi này chính là Long tộc đại doanh, một khi có chiến đấu phát sinh, trong Long tộc cường giả tất nhiên sẽ trước tiên đến lúc đó, coi như là pháp tướng đỉnh phong cảnh tồn tại, cũng chỉ có thể là chắc chắn phải chết. Nhưng mà đối mặt lưỡng danh thủ vệ ngăn trở, Tiêu Động Trần nhưng là mặt không đổi sắc, ta là Ỷ Thiên Thiên Vương, hai người các ngươi còn chưa tránh ra. Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, nhưng là cái này ở lưỡng danh pháp tướng trung kỳ cảnh thủ vệ nghe tới, giống như là nghe được một chuyện tiếu lâm. Chương 2394, Long Ngạn cùng cảnh Long Thiên Vương. Canh thứ 5 dâng lên, ha ha, ngươi còn ỷ Thiên Thiên Vương, nhờ ngươi giả bộ giống như một chút, chúng ta Thiên Vương, có như ngươi vậy mặc. Lưỡng danh thủ vệ nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, Long tộc Thiên Vương, không người nào là mặc kim sợi trường bào, mà trước mặt Tiêu Động Trần, nhưng mà người mặc phổ thông trường bào thầm không ánh sáng. Dưới cái nhìn của bọn họ, tại sao có thể là hộ pháp Thiên Vương, làm cho này trong thủ vệ, bọn họ tự nhiên cũng biết mới nhậm chức ỷ Thiên Thiên Vương sự tình. Nhưng mặc dù như thế, nhưng bọn họ dù sao cũng không có thực sự được gặp. Cho nên dù là bây giờ Tiêu Động Trần đã chân chính đứng trước mặt bọn họ cũng hay lại là căn không nhận ra. Ừ, ta như vậy mặc thế nào? Chẳng lẽ các ngươi Long tộc còn có quy định Thiên Vương phải mặc quần áo gì? Tiêu Động Trần từ tốn nói, lời này vừa nói ra, lưỡng danh pháp tướng hậu kỳ cảnh thủ vệ sắc mặt hơi chậm lại. Quả thật, Long tộc không có quy định, muốn Thiên Vương phải mặc quần áo gì, nhưng là ở hai người xem ra, Long tộc một đại hộ pháp Thiên Vương cũng không khả năng là Tiêu Động Trần xuyên cái bộ dáng này. Sau đó, hai người không có bất kỳ ý thỏa hiệp, tóm lại ngươi không thể nào là chúng ta hộ pháp Thiên Vương. Hay lại là cút nhanh lên, để tránh chúng ta xuất thủ sau, ngươi ngay cả đi cũng đi không? Một tên trong đó thủ vệ lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói đã sung mãn kiên nhẫn không được phiền. Trên đảo rồng, Long tộc người đông đảo, bây giờ Tiêu Động Trần cùng thủ vệ giữa lời nói, tự nhiên cũng khó mà tránh khỏi hấp dẫn một ít Long tộc người trước. Những người này tới sau, cũng như cùng giống như xem diễn nhìn một màn trước mắt. Hừ, người này không biết điều, còn dám giả mạo Thiên Vương, không sai, hắn chỉ là một cái nhân loại tu sĩ, nơi nào đến lá gan, bất quá ta nghe nói chúng ta trời mới vương, liền là nhân loại tu sĩ đâu rồi, sẽ không phải là hắn, tuyệt đối không thể, nhìn bộ dáng kia của hắn, thế nào lại là hắn, mọi người nghị luận, đều là đem Tiêu Động Trần coi như một chuyện tiếu lâm. Lưỡng danh pháp tướng trung kỳ cảnh thủ vệ cùng chung quanh những Long tộc kia tiếng người truyền vào Tiêu Động Trần trong tai, để cho Tiêu Động Trần nhất thời lắc đầu một cái, hắn mới vừa tới Long đảo. Không muốn trêu chọc rắc rối, nhưng là một số người, nhất định phải cướp ở trước mặt hắn tìm không vui, đã như vậy lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể để cho những người này biết hắn lợi hại. Được, a, đã như vậy, ta đảo muốn nhìn các ngươi một chút thế nào để cho ta đi không? Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, về phần kia lưỡng danh pháp tướng trung kỳ cảnh thủ vệ. Trong mắt càng là khinh thường, được, đã như vậy chúng ta sẽ để cho ngươi biết, ngươi tự tiện xông vào Long tộc kết quả, lưỡng danh thủ vệ vừa nói, trong tay đánh ra một cổ linh lực, Tiêu Động Trần không để ý đến hai người. Cánh tay tiện tay huơi ra, kia lưỡng đạo linh lực lần nữa xông về lưỡng danh thủ vệ đi. Hai người bị Tiêu Động Trần đánh ra đi, rơi thẳng vào phía sau cân nhắc ngoài trăm thước, kinh ngạc, chung quanh tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Một đám người vây xem tại sao có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần lại có thể một đòn đánh tan hai đại pháp tướng trung kỳ cảnh thủ vệ. Tuy nói kia lưỡng danh pháp tướng trung kỳ cảnh thủ vệ nhưng mà phổ thông không phải là thuần huyết Long tộc, nhưng là pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả dù sao cũng là pháp tướng trung kỳ cảnh. Coi như thế nào đi nữa không chịu nổi. Cũng không trở thành bị một tên pháp tướng trung kỳ cảnh nhân loại tu sĩ một đòn đánh tan mới đúng. Về phần kia lưỡng danh pháp tướng trung kỳ cảnh thủ vệ, giờ phút này trong mắt cũng là tràn đầy kinh hãi, làm sao có thể, hắn thế nào mạnh như vậy? Chẳng lẽ, hắn thực sự là, hai người vừa nói, trong lòng càng ngày càng cảm thấy một tia không ổn, bởi vì bọn họ biết, nếu là Tiêu Động Trần thật là tên kia trời mới vương, vậy bọn họ tuyệt đối không có thắng cơ hội, mà vào lúc này, Tiêu Động Trần ném ra một đạo lệnh bài, ở kia trên lệnh bài, còn có kim quang nhàn nhạt. Lệnh bài kia chính là Tiêu Động Trần ngày đó ở Hóa Long đảo, Long Hoàng cho hắn thánh lệnh vừa ra, lưỡng danh Long tộc thủ vệ trên mặt trong nháy mắt hơi chậm lại. Bọn họ dĩ nhiên là biết được, loại vật này chỉ có Thiên Vương trở lên cường giả mới có thể có. Chẳng lẽ hắn chính là chúng ta Long tộc vị kia mới hộ pháp Thiên Vương? Vào lúc này, hai người rốt cục thì minh bạch, Tiêu Động Trần vì sao dám kính sông Long đảo đảo vực? Nguyên lai không phải là Tiêu Động Trần tìm chết, mà là hắn tới thì có thực lực này, như thế nào? Lần này nhưng là tin tưởng. Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt vang lên, kia lưỡng danh thủ vệ từng cái sắc mặt trắng bệch, không nói một lời, liền thánh lệnh đều lấy ra, bọn họ chả thế nào dám không tin. Tiêu Động Trần dựa vào thánh lệnh phía trên chỉ thị, thẳng hướng về phía ỷ Thiên Thiên Vương đảo đi, những người khác không có ai mới đi ra ngăn trở, mới nhậm chức Thiên Vương đến, bọn họ dĩ nhiên là không có tư cách đó tiến lên ngăn trở. Hơn nữa ngay từ lúc Tiêu Động Trần đến trước khi tới, toàn bộ trong Long tộc cũng đã truyền khắp Tiêu Động Trần hung danh. Liền ứng Long Thiên Vương cũng dám đánh chết nhân vật. Bọn họ còn dám ngăn trở lời nói, đây chẳng phải là tự tìm chết sao? Không tới một ngày, Tiêu Động Trần đến Long tộc tin tức, chính là truyền khắp toàn bộ Long đảo, ở toàn bộ Long đảo bên trong, bởi vì Tiêu Động Trần đến, cũng là lại lần nữa náo nhiệt lên, cảnh Long Thiên Vương phủ, cảnh Long Thiên Vương điện, cảnh Long Thiên Vương nghe Tiêu Động Trần đến Long đảo sau. Trên sắc mặt tràn đầy nồng nặc địch ý, từ Hóa Long đảo, đối với Tiêu Động Trần hắn thì có sát tâm, chỉ tiếc Long Hoàng đối với Tiêu Động Trần mời chào, để cho hắn không cách nào xuống tay với Tiêu Động Trần. Bây giờ Tiêu Động Trần càng là đến Long tộc, điều này có thể để cho hắn không tức. Nghĩ tới những thứ này, Cảnh Long Thiên Vương đem ly trà trong tay đi xuống mặt ném một cái. Chỉ nghe, rắc rắc, một tiếng, trong đó nước trà liền bắn ra. Ngay vào lúc này, bên ngoài một con rồng tộc thủ hạng nhanh chóng tiến vào Cảnh Long Thiên Vương điện bên trong. Thiên Vương, Long Ngạn Thánh Tử cầu kiến. Long Ngạn, Cảnh Long Thiên Vương nghe được Long Ngạn cầu kiến, trong lòng có chút nghi ngờ, hắn và Long Ngạn giữa, nhưng là cũng không tính quá chín muồi tắt, bất quá đối với Long Ngạn, hắn cũng không có cho đối phương bị sập cửa vào mặt. Dù sao hắn biết, Long Ngạn cùng Tiêu Động Trần ở Hóa Long đảo chuyến đi bên trong có cừu hận. Bây giờ Long Ngạn đến cửa, chỉ sợ là cùng Tiêu Động Trần sự tình có liên quan. Truyền Long Ngạn, Cảnh Long Thiên Vương vừa nói, phân phó thủ hạ, dạ, Thiên Vương, Cảnh Long Thiên Vương thủ hạ kia rất là cung kính vừa nói. Sau đó chính là thối lui ra Thiên Vương Điện, không bao lâu, Long Ngạn bóng người bắt đầu từ bên ngoài tiến vào Thiên Vương Điện. Long Ngạn bái kiến Cảnh Long Thiên Vương, vừa tiến vào Cảnh Long Thiên Vương Điện, Long Ngạn lập tức phát hiện làm ra một bộ nhún nhường ý. Dù sao đối phương thân phận, đây chính là Cảnh Long Thiên Vương, trong Long tộc tuyệt đối hạch tâm, đối với loại nhân vật này, Long Ngạn không dám không tôn trọng. Long Ngạn, không cần đa lễ, hôm nay ngươi tới này, nhưng là có chuyện gì? Cảnh Long Thiên Vương hỏi, Thiên Vương, ta nghĩ rằng lúc trước ngươi hẳn đã nghe nói. Tiêu Ỷ Thiên đã tới Long tộc, tiến vào Ỷ Thiên Thiên Vương phủ chuyện, hơn nữa khi tiến vào Long đảo trước, còn đả thương ta Long tộc hai người lính gác. Long Ngạn chậm rãi mở miệng, Cảnh Long Thiên Vương nghe vậy, sắc mặt càng lạnh xuống, Tiêu Động Trần danh tiếng ở Long tộc càng vang, hắn liền càng cảm thấy tức giận. Chương 2395, âm hiểm Long Ngạn. Đó là dĩ nhiên, Tiêu Ỷ Thiên mới vừa tới Long đảo, liền gây ra động tĩnh lớn như vậy, sau này còn phải, Cảnh Long Thiên Vương thở phì phò vừa nói. Long Ngạn thấy vậy, khóe miệng chính là cười một tiếng. Nghe Thiên Vương lời này ý tứ, nghĩ đến cũng đúng đối với Tiêu Ỷ Thiên không ưa đi. Xác thực như thế, Cảnh Long Thiên Vương đạo, Tiêu Ỷ Thiên cuồng vọng vô tri, không chỉ là ta, Long tộc chính giữa, tất nhiên có rất nhiều người không ưa hắn. Long Ngạn tiếp tục cười nói, vậy không biết Thiên Vương có thể có biện pháp đối phó hắn. Vương ngược lại là muốn đối phó, nhưng hắn bây giờ chính là Ỷ Thiên Thiên Vương, cùng Vương đều là hộ pháp Thiên Vương một trong, nghĩ tưởng phải đối phó hắn, cũng không dễ dàng, Cảnh Long Thiên Vương nói, phải biết. Tiêu Động Trần Ỷ Thiên Thiên Vương vị, nhưng là Long Hoàng tự mình phong thủ, vào lúc này nếu như ai dám trắng trợn đối phó Tiêu Động Trần lời nói. Há chẳng phải là cùng Long Hoàng đối nghịch, loại chuyện này, đừng nói là hắn, chính là Long tộc chính giữa cửu đại Long Vương, cũng tuyệt đối không có gan này. Thiên Vương, nghĩ tưởng phải đối phó Tiêu Ỷ Thiên, cần gì phải cần ta Long tộc xuất thủ, nếu là chúng ta mượn đao giết người, đây chẳng phải là khoái chăng? Long Ngạn nhìn Cảnh Long Thiên Vương, bỗng nhiên cười nói, Long Ngạn, lời này của ngươi là ý gì? Cảnh Long Thiên Vương nhướng mày một cái hỏi, Thiên Vương, ta đã phái người điều tra, kia Tiêu Ỷ Thiên khi tiến vào Thông Thiên Hải lúc, liền đã từng đem thiên thần ngao toàn tộc cường giả chém chết hầu như không còn. Mà thiên thần kia ngao tộc, mặc dù nhỏ yếu, nhưng là nắm giữ huyền vũ nhất tộc một tia huyết mạch. Nếu là chúng ta có thể nhờ vào đó đem huyền vũ nhất tộc cùng Tiêu Ỷ Thiên mâu thuẫn kích thích ra. Đến lúc đó Tiêu Động Trần tất nhiên không có đường sống. Long Ngạn rứt lời xuống, để cho Cảnh Long Thiên Vương ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Bất quá ngay sau đó. Cảnh Long Thiên Vương trên sắc mặt lại vừa là dâng lên một vệt vẻ khó xử. Phải biết huyền vũ nhất tộc nhưng là ở cách Long tộc bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Cùng Long tộc cũng không có quá nhiều liên lạc, thế nào đi kích thích hai người mâu thuẫn, đây mới thực sự là chỗ mấu chốt. Long Ngạn, người kế hoạch đảo cũng không tệ lắm, bất quá muốn kích thích giữa hai người mâu thuẫn, sợ rằng vẫn có một ít độ khó. Cảnh Long Thiên Vương nói, huyền vũ nhất tộc, đây chính là hoàn toàn không yếu hơn bọn họ Long tộc thế lực. Hắn chính là Long tộc hộ pháp Thiên Vương, đối với thế lực khác người mà nói. Ngược lại còn có nhất định lực uy hiếp, nhưng nếu là đối mặt huyền vũ nhất tộc lời nói, nhưng là căn sẽ không có quá chỗ đại dụng, nhưng tiếp đó, Long Ngạn lời nói lại vừa là để cho Cảnh Long Thiên Vương nhìn thấy hy vọng. Thiên Vương, ngươi cũng không nên quên, lập tức phải đến Hải Nhãn Chi Vực mở ra thời gian. Hải Nhãn Chi Vực ngay từ đầu, ắt sẽ hấp dẫn huyền vũ tộc cùng côn bằng nhất tộc chú ý. Hai đại tộc cũng ắt sẽ phái ra cường giả đi, nếu là ở Hải Nhãn Chi Vực bên trong, Tiêu Ỷ Thiên bị chém chết lời nói, vậy chỉ có thể coi như hắn không việc gì. Coi như là Long Hoàng sợ là cũng không thể nói cái gì. Long Ngạn mặt đầy vẻ quỷ dị nói, quả thật, ở có quan hệ với Thông Thiên Hải Nhãn cùng Hải Nhãn Chi Vực tranh đoạt bên trong. Thông Thiên Tam Tộc có quy định bất thành văn, đó chính là khi tiến vào Thông Thiên Hải Nhãn hoặc là Hải Nhãn Chi Vực bên trong cường giả. Nếu dưới sự bất đắc dĩ phát sinh mâu thuẫn mà tạo thành thương vong, các phe cần phải ở bí cảnh nội bộ giải quyết tranh chấp. Nếu là ra bí cảnh, giữa các phe ân oán liền tự động giải trừ, ngày sau không phải bởi vì chuyện này mà cố ý chế tạo tranh chấp. Dù sao tu hành một đạo, tử vong không thể tránh được, mà Thông Thiên Tam Tộc coi như toàn bộ thông thiên trong biển cường đại nhất ba cổ thế lực. Nếu như bởi vì Hải Nhãn Chi Vực nội tranh chấp mà ảnh hưởng đến ngày sau Thông Thiên Tam Tộc giữa quan hệ lời nói, đây chính là vô cùng không đáng giá, cho nên nói nếu như Tiêu Động Trần thật bị Huyền Vũ nhất tộc chém chết ở Hải Nhãn chi vực bên trong, vậy cũng chỉ có thể nói hắn xui xẻo, cho dù là Long Hoàng tự mình ra mặt, cũng không nói ra cái gì. Long Ngạn nói đến đây nhiều chút, Cảnh Long Thiên Vương rốt cục thì minh bạch Long Ngạn ý tứ. Ở khóe miệng của hắn, cũng là liệt ra một nụ cười lạnh lùng. Ha ha, Long Ngạn, ngược lại không nghĩ tới ngươi mưu kế phong phú như vậy. Được, đã như vậy lời nói, kia vương sẽ để cho Tiêu Ỷ Thiên lại sống thêm mấy ngày. Chờ đến Hải Nhãn chi vực, chính là ngươi tử vong chi địa. Cảnh Long Thiên Vương cười lạnh mở miệng, so sánh Cảnh Long Thiên Vương đối với Tiêu Động Trần hận ý. Ở Hải Long Thiên Vương phủ cùng với Lôi Long Thiên trong vương phủ, tuy nói hai vị thiên vương đối với Tiêu Động Trần cũng không có hảo cảm gì, nhưng là đối với Tiêu Động Trần hận ý, nhưng là muốn yếu rất nhiều, nhất là Lôi Long Thiên Vương, hắn xuất thân liền là tu sĩ nhân tộc, cho nên đối với Tiêu Động Trần cũng chỉ là không ưa mà thôi. Trừ lần đó ra cũng không có gì quá nhiều còn lại tâm tình. Về phần Hải Long Thiên Vương, hắn xuất thân chính là ám kim dịch nhất tộc, sau đó ám kim dịch nhất tộc suy vi, Hải Long Thiên Vương cuối cùng bị Long tộc tiếp nạp, trở thành một danh hộ pháp thiên vương. Cho nên so sánh với Cảnh Long Thiên Vương đối ứng Long Thiên Vương thông minh gặp nhau, Hải Long Thiên Vương đối với Tiêu Động Trần hận ý cũng phải cần nhỏ rất nhiều. Long tộc một tòa thánh nữ trong điện, một tên tỳ nữ nhanh chóng tiến vào thánh nữ điện, ở thánh nữ trong điện, ngồi một tên thanh y nữ tử, chính là kia Long danh thánh nữ. Thánh nữ vừa mới nhận được tin tức, kia mới nhậm chức Ỷ Thiên Thiên Vương đến Long Đảo, tỳ nữ tiến vào bên trong, hướng về phía Long danh thánh nữ nói, mà nghe được kia tỳ nữ nói, Long danh thánh nữ khóe miệng cười khẽ. Dĩ vãng ở trên mặt nàng một mực treo lạnh ý, mới là hòa hoãn rất nhiều. Tiếp đó, Long danh thánh nữ không do dự, một bộ thanh y rơi xuống đất, nhưng không dính đồng thời cho bụi, nàng lắc mình bay ra, thẳng hướng Tiêu Động Trần Ỷ Thiên Thiên Vương đảo đi. Giờ phút này Tiêu Động Trần đang ở Ỷ Thiên Thiên Vương điện trong cửa sổ mắt thấy đảo ngoại hải vực. Bất quá an tĩnh thời gian cũng không có kéo dài bao lâu. Một bóng người xinh đẹp liền là xuất hiện ở trong mắt Tiêu Động Trần. Kia thiến ảnh mặc áo xanh, lãnh đồng thanh linh, tướng mạo thanh mỹ, bất quá Tiêu Động Trần lại không có chú ý những thứ này, hắn thật sự chú ý là cô gái này đi tiếp phương hướng, lại đúng là mình Ỷ Thiên Thiên Vương phủ, dĩ nhiên chính là Long Doanh. Long Doanh thánh nữ bước vào Thiên Vương phủ, Tiêu Động Trần cũng không có xuất thủ ngăn trở, rất nhanh, ở Thiên Vương điện bên trong, Long Doanh thánh nữ chính là cùng Tiêu Động Trần chạm mặt. Tiêu Động Trần ngắm lên trước mặt thanh y nữ tử, không có lên tiếng, ngươi chính là Tiêu Ỷ Thiên. Thấy Tiêu Động Trần, coi như là Long Doanh giờ phút này cũng là diện mục run lên. Nàng không nghĩ tới, bị Long Hoàng thân phong Ỷ Thiên Thiên Vương, lại là một cái trẻ tuổi như vậy nam nhân. Từ Tiêu Động Trần dáng vẻ nhìn, cái kia chính là một cái vừa mới 20 tuổi đàn ông trẻ tuổi mà thôi. Đều nói nghe danh không bằng gặp mặt, dù là nàng đã sớm nghe nói Tiêu Động Trần cực kỳ tuổi trẻ, nhưng chân chính thấy sau, cũng vẫn như cũ khó tránh khỏi sẽ cảm thấy rung động. Tiêu Động Trần nhưng mà gật đầu một cái, không có tiếp tục để ý sẽ Long Doanh thánh nữ, mà là đưa mắt nhìn sang bên ngoài hải vực. Long Doanh thánh nữ sắc mặt lạnh lẽo, ở Long tộc vẫn chưa có người nào lạnh như vậy rơi qua nàng, bây giờ Tiêu Động Trần lại là cứ như vậy đem mình gạt sang một bên. Chuyện này đối với nàng mà nói, chính là trần trụi không nhìn. Nghĩ tới đây, Long Doanh chợt lóe lên. Chương 2396, đi Hải Nhãn chi vực. Tiêu Ỷ Thiên, người khác đem ngươi truyền như vậy thần, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này có phải hay không thật. Long Doanh vừa nói, thủ trưởng thẳng đánh ra, Tiêu Động Trần không có nhìn thẳng Long Doanh, một cổ linh lực từ trong cơ thể xông ra, nhanh chóng hướng về hướng Long Doanh. Cảm nhận được Tiêu Động Trần khí tức, Long Doanh biến sắc, bởi vì Tiêu Động Trần tùy ý đánh ra một đạo linh lực, lại liền đem nàng áp chế. Nàng thực lực hôm nay là pháp tướng trung kỳ cảnh, nhưng là cùng Long Đình Long Đằng đám người như thế, có địch nổi pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả thực lực. Nhưng là nàng giờ khắc này ở Tiêu Động Trần trước mặt, lại không có bất kỳ lực phản kháng. Điều này đại biểu cái gì? Há lại không phải là nói ngoại giới tin đồn là thực sự. Tiêu Động Trần thật ở trẻ tuổi như vậy dưới tình huống nắm giữ lấy pháp tướng trung kỳ cảnh tu vi đối kháng pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả thực lực. Tiêu Động Trần đem Long Doanh áp chế một hồi, mới là thu hồi chính mình lực lượng. Về phần Long Doanh, giờ phút này đã không dám sẽ cùng Tiêu Động Trần động thủ. Đối phương nắm giữ cùng pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đối kháng thực lực, nàng coi như thế nào đi nữa làm, cũng không khả năng là Tiêu Động Trần đối thủ. Hắn làm sao biết biến thái như vậy? Long Doanh lẩm bẩm nói, trong lòng chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần tuyệt đối là lấy cái gì không quang thải phương pháp mới có thể để cho thực lực của chính mình tăng lên nhanh như vậy. Lần này ta sẽ bỏ qua ngươi, sau này ngươi nếu là lại lén xông vào Ỷ Thiên Thiên Vương đảo, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu Động Trần nhìn Long Doanh từ tốn nói, hắn an tĩnh, nếu như có người phá hư loại này không khí, hắn đương nhiên sẽ không cho phép. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói, Long Doanh mặt lộ một tia không thích vẻ, hừ, ngươi ngày này vương đảo, chim không ửa phân, coi như muốn cho thánh nữ đến, thánh nữ cũng lười, lần này Hải Nhãn chi vực lập tức sẽ mở ra. Ngươi tối tốt cẩn thận một chút, nơi đó cũng không phải là Hóa Long đảo, ngươi chớ có đem nó nhìn quá đơn giản, Long Doanh mặt lộ vẻ không vui, sau đó hất một cái tóc dài, dậm chân nghênh ngang mà đi. Tiêu Động Trần đến Long tộc thời gian một tháng, nhưng mà ở Ỷ Thiên Thiên Vương trên đảo ngây ngốc, cũng không có quá nhiều hành tích. Một tháng, trong Long tộc cũng là bình tĩnh như thường, nhưng mà, liền ở một tháng sau, trong Long tộc có một cái khiếp sợ toàn tộc tin tức xuất hiện. Đến gần Thông Thiên hải nhãn chi vực, rốt cuộc phải mở ra, tin tức truyền ra, những thứ kia tu vi thấp hơn pháp tướng hậu kỳ cảnh Long tộc tinh anh môn trong nháy mắt trở nên rung động, mà rung động sau, chính là kinh hỉ, bởi vì pháp tướng hậu kỳ cảnh tu vi bên dưới tu sĩ cùng linh thú muốn đi vào Thông Thiên hải nhãn. Duy nhất con đường chính là đi hải nhãn chi vực, đoạt được kia ngự lá chắn giáp. Cùng một ngày, Long Hoàng phát hành triệu tập làm tứ đại hộ pháp thiên vương bồi hộ Long tộc tứ đại thánh tử thánh nữ đi hải nhãn chi vực, cướp lấy ngự lá chắn giáp. Long tộc tứ đại thánh tử thánh nữ, tới là tứ đại thánh tử, bao gồm Long Đình, Long Đằng, Long Ngạn cùng với Long Phách bốn người, nhưng bây giờ Long Đình cùng với Long Đằng hai người bị chém chết. Tứ đại thánh tử trừ hai, căn cứ trong Long tộc các đại thánh tử thánh nữ hạng, Long Cuồng cùng Long Doanh trở thành mới thánh tử thánh nữ. Tứ đại thánh tử thánh nữ, đại biểu trong Long tộc trẻ tuổi chiến lược mạnh nhất, cũng là Long tộc vị lai hy vọng, cho nên ở hải nhãn chi vực mở ra sắp tới đang lúc, Long tộc đem tứ đại thánh tử thánh nữ toàn bộ phái ra. Đi hải nhãn chi vực cướp lấy ngự lá chắn giáp, Ỷ Thiên Thiên Vương điện, một tên Long tộc thủ hạ tiến vào trong đại điện, Thiên Vương, Long Hoàng có lệnh, muốn Thiên Vương tại lần này hải nhãn chi vực chuyến đi bên trong hộ tống Long Doanh thánh nữ đi. Hải nhãn chi vực, đoạt được ngự lá chắn giáp, thủ hạ kia nói, Tiêu Động Trần đứng chắp tay, cũng không có bởi vì Long Hoàng nói mà có chút lộ vẻ xúc động. Hải nhãn chi vực muốn mở ra, Tiêu Động Trần thấp giọng nói, ánh mắt nhìn thẳng Thông Thiên Hải vị trí trung tâm, về phần hộ tống cái gì Long Doanh thánh nữ sự tình, tự động bị hắn cho coi thường. Ở trong mắt Tiêu Động Trần, bây giờ mục tiêu chính là tiến vào Thông Thiên hải nhãn, cướp lấy Thông Thiên trong hải nhãn cơ duyên, hộ tống Long Doanh chuyện này, với hắn mà nói nhưng mà bổ sung thêm mà thôi. Bây giờ cao hứng nhất, trừ tứ đại thánh tử thánh nữ ra, còn có kia cảnh Long Thiên Vương, từ Long Ngạn một tháng trước đến hắn trong phủ, nói lên mượn đao giết người đề nghị sau, cảnh Long Thiên Vương vẫn mong đợi đi hải nhãn chi vực ngày này. Mà bây giờ, ngày này rốt cuộc tới, hừ, Tiêu Ịch Hiên, ở Long tộc ta không làm gì ngươi được. Chờ đến hải nhãn chi vực, không có Long Hoàng ở, ta xem ngươi còn có thể bật đi mấy ngày. Cảnh Long Thiên Vương lạnh rên một tiếng, đôi tròng mắt kia bên trong, tràn đầy nồng nặc sát cơ cùng lửa giận. Ba ngày sau, Long Đảo một đầu, Long Ngạn chờ tứ đại tinh anh thánh tử thánh nữ cùng với Cảnh Long Thiên Vương. Hải Long Thiên Vương cùng Lôi Long Thiên Vương chờ đợi ở đây. Hôm nay là Long tộc bốn gã thánh tử thánh nữ đi hải nhãn chi vực thời gian. Lần này đi hải nhãn chi vực, Long tộc chỉ có 8 người, 7 người khác đã sớm ở chỗ này tập họp xong. Nhưng bọn hắn nhưng vẫn không có thấy Tiêu Động Trần bóng dáng. Mắt thấy ước định cẩn thận thời gian đã qua rất nhiều. Tại chỗ bảy sắc mặt người tất cả đều trở nên khó coi lên. Ta liền nói Tiêu Ỷ Thiên quá mức cuồng vọng, bây giờ lại dám để cho chúng ta mấy người đang chờ hắn. Thật là lớn mặt mũi, Cảnh Long Thiên Vương mặt đầy vẻ bất mãn, mặc dù nói chuyện trong giọng nói mang theo than phiền, nhưng trong lòng của hắn lúc này lại là đang cười lạnh. Tiêu Động Trần biểu hiện càng cuồng vọng, đắc tội với người thì càng nhiều, kia nghĩ tưởng phải đối phó Tiêu Động Trần lời nói, tự nhiên cũng sẽ trở nên càng phát ra có lợi. Về phần 6 người khác, cũng là gật đầu biểu thị đồng ý, Tiêu Động Trần đưa bọn họ lược ở chỗ này chậm chạp không tới. Đối với bọn hắn mà nói, mặt mũi gây khó dễ, nhất là kia Hải Long Thiên Vương cùng Lôi Long Thiên Vương. Coi như Long tộc hộ pháp Thiên Vương, trong ngày thường bọn họ nào có qua như thế kinh lịch. Không sai, hơn nữa hắn bây giờ vẫn chưa xuất hiện, sẽ không phải là chính mình đi thôi. Một bên Long Ngạn lập tức phụ họa nói, ở trong những người này, cũng chỉ có hắn và Cảnh Long Thiên Vương đối với Tiêu Động Trần hận ý lớn nhất. Cho nên Tiêu Động Trần không có ở đây, hắn tự nhiên là tận lực để cho mấy người khác đối với Tiêu Động Trần sinh lòng bất mãn. Chỉ có như ấy, ngày sau bọn họ khi tiến vào hải nhãn chi vực lúc, mới có thể tốt hơn để cho Tiêu Động Trần lâm vào cả thế gian đều là kẻ địch cục diện. Chính mình đi, Tiêu Ỷ Thiên có như vậy lá gan, dám đi vi phạm Long Hoàng mệnh lệnh. Long Phách nghe được Long Ngạn lời nói sau, cau mày mở miệng nói, trước ở Hóa Long Đảo thời điểm, hắn cũng không có đi trước, cho nên đối với Tiêu Động Trần, hắn nhận thức cũng chỉ là tồn tại ở những người khác lời đồn đãi chính giữa mà thôi. Cũng không như Long Ngạn đối với Tiêu Động Trần hiểu sâu như vậy. Cái này có gì, hắn chính là liền ứng Long Thiên Vương cũng dám giết người. Chuyện gì không làm được? Long Ngạn cười lạnh mở miệng, nhưng mà ngay tại hắn lời mới vừa dứt thời điểm, trên bầu trời một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, bất ngờ chính là Tiêu Động Trần. Thật ra thì chính mình đi hải nhãn chi vực Tiêu Động Trần không thể không nghĩ tới. Nhưng hắn dù sao chưa từng đi nơi đó, đi theo Long tộc những người này vẫn là phải thuận lợi một ít. Tiêu Động Trần bóng người hạ xuống, ánh mắt ở bảy trên người tùy ý quét qua. Chương 2397, đến hải nhãn chi vực. Long Ngạn nhìn Tiêu Động Trần đến, chính là muốn nói gì, bất quá lúc này Tiêu Động Trần chợt nhìn thẳng vào mắt hắn liếc mắt. Long Ngạn chỉ cảm thấy trong đầu, oanh, một tiếng, Tiếp lấy hắn chính là bị Tiêu Động Trần ánh mắt bị dọa sợ đến trực tiếp quay ngược lại mấy bước. Bởi vì Tiêu Động Trần đạo kia trong ánh mắt hiện ra to lớn lạnh ý, để cho người nhìn trong lòng liền không nhịn được dâng lên một vệt sợ hãi. Người đủ, đi thôi, Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, lại vừa là để cho bảy người nhướng mày một cái. Tiêu Động Trần tới trễ cũng liền tới trễ, kết quả còn không có một tia áy náy ý, không chỉ không có áy náy ý, hơn nữa còn đem chính mình trở thành trong tám người chủ đạo, để cho bọn họ bảy trong lòng người rất là khó chịu. Tiêu Động Trần bất quá chỉ là vừa mới vừa gia nhập Long tộc mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đã dám như vậy cuồng vọng. Tiêu Ích Hiên, nơi này lúc nào đến phiên ngươi tới phát hiệu lệnh? Trong bảy người Long Phách vào lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn tính khí, giống như tên hắn như thế, làm việc bá đạo, tính cách cũng là phi thường bốc lửa trực tiếp. Lúc trước bởi vì Tiêu Động Trần tới trễ sự tình hắn cũng đã đối với Tiêu Động Trần vô cùng khó chịu. Bây giờ Tiêu Động Trần loại này phát hiệu lệnh tư thái, trực tiếp sẽ để cho hắn không nhịn được. Ngươi là ai? Tiêu Động Trần ánh mắt nhìn về phía Long Phách, Long Phách lạnh rên một tiếng. Đạo, thánh tử chính là Long Phách. Ba, nhất thanh thúy hưởng. Ở Long Phách thanh âm sau khi rơi xuống trong nháy mắt liền vang lên. Mấy người khác chỉ thấy Long Phách thân thể nhưng bay ngược mà ra, sau đó nặng nề té xuống đất. Loại này hình ảnh để cho bên cạnh mấy người tất cả đều ngu dốt, từng tia ánh mắt nhìn về phía Long Phách, chỉ thấy ở Long Phách trên mặt bất ngờ tồn ở một cái đỏ thắm trưởng ấn, mà Tiêu Động Trần lúc này chính là đem tay trái chậm rãi thu hồi, bình tĩnh trên mặt không có chút ba động nào. Tiêu Ích Hiên, ngươi lại dám đánh ta? Bị Tiêu Động Trần đánh ngã Long Phách rất nhanh thì lần nữa đứng dậy. Hắn nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần, trong mắt đã như muốn phun lửa, nhưng mà Tiêu Động Trần lại giống như là căn không thấy Long Phách tức giận một dạng nhưng mà nhàn nhạt nói, nếu không phải là bởi vì ngươi là Long tộc tiếng người, liền không chỉ có nhưng mà đánh ngươi đơn giản như vậy. Vương chính là Long Hoàng tự mình thừa nhận ỷ Thiên Thiên Vương. Chỉ bằng ngươi, ai cho ngươi không ngừng kêu vương tục danh tư cách? Lời nói này thanh âm không lớn, nhưng mà Long Phách sau khi nghe sắc mặt nhưng là trực tiếp biến hóa rất nhiều. Hắn tuy là thuần huyết Long tộc, nhưng ở về mặt thân phận xác thực là không có cách nào cùng hộ pháp thiên vương so sánh. Tiêu Ích Hiên, coi như Long Phách mới vừa nói bậy, nhưng cũng chỉ là sai lầm nhỏ mà thôi. Hà tất xuất thủ? Cảnh Long thiên vương trầm giọng mở miệng nói, ta có hay không xuất thủ, chẳng lẽ còn yêu cầu hướng ngươi xin phép? Tiêu Động Trần nhìn về phía Cảnh Long thiên vương, lần này đi hải nhãn chi vực, ta cũng không muốn sinh nhiều rắc rối, nhưng nếu là có ai không biết sống chết, cho dù là trong Long tộc người, ta cũng sẽ không chút nào hạ thủ lưu tình, đáng chết, tuyệt sẽ không nương tay. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Tiêu Động Trần trong mắt chợt xẹt qua vẻ sát cơ. Cảnh Long Thiên Vương quả đấm nắm chặt, bất quá nhìn thấy Tiêu Động Trần tấm kia vẻ mặt như thường mặt lúc, hắn lại chỉ có thể gắng gượng đem trong ngực tức giận cho nuốt xuống. Dù sao Tiêu Động Trần nhưng là đã từng lấy sức một mình chém chết qua ba gã pháp tướng đỉnh phong, cảnh cường giả người, một người trong đó chính là Ứng Long Thiên Vương, hơn nữa Tiêu Động Trần hay lại là một tháng trước, Long Hoàng chính miệng phong ỷ Thiên Thiên Vương, nếu như ở chỗ này động thủ, hắn không nhất định có thể bắt lại Tiêu Động Trần không nói, hơn nữa cũng sẽ đắc tội Long Hoàng. Long Hoàng, đây chính là trong Long tộc thậm chí là toàn bộ Thông Thiên Hải trong phạm vi trí cao vô thượng người, nếu là hắn để cho Long Hoàng mất hứng, sợ rằng hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, cái loại này kết quả cũng không phải là hắn muốn thấy được. Đi thôi, Cảnh Long Thiên Vương đen một đôi mặt ra lệnh, tiếp đó Long Ngạn tiện tay ném đi hoàng kim chiến xa chính là ngừng ở bầu trời. Mấy người lòng bàn chân bước ra, trực tiếp đứng ở hoàng kim trên chiến xa. Thông Thiên Hải nhãn ngay tại Thông Thiên Hải vị trí trung tâm, mà hải nhãn chi vực nương tựa Thông Thiên Hải nhãn, từ Long Đảo lên đường, coi như có hoàng kim chiến xa, cũng cần đến mấy ngày, bất quá đối với bước vào tu luyện chi đồ tu sĩ cùng linh thú mà nói, mấy ngày chẳng qua chỉ là đã qua mây khói, không coi là gì. Ở hải nhãn chi vực phụ cận, đã có đến từ Thông Thiên Hải các thế lực lớn tinh nhuệ đệ tử cùng pháp tướng đỉnh phong cảnh cường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giả, cơ hồ từng cái tinh nhuệ đệ tử bên người đều sẽ có một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả chấn giữ. Về phần những thứ kia không có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả thế lực, cũng không có tiếp cận loại này náo nhiệt, dù sao ngự lá chắn giáp số lượng thưa thớt, bọn họ không có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, tuyệt đối không thể nào ở nơi này nhiều chút có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả thế lực trong tay cướp lấy ngự lá chắn giáp. Trong đó ở trong này, không thiếu Thiên Chu Ngạc nhất tộc, Vạn Kiếp Môn, Thanh Kim Cây Mây nhất tộc, Thiên Quỷ Tông cùng với Thiên Triều Cua nhất tộc chờ ở Hóa Long Đảo cùng Tiêu Động Trần có tiếp xúc qua thế lực, đương nhiên, cũng có còn lại một ít thế lực tồn tại, tỉ như Ngự Linh Lợn nhất tộc, Huyết Sa nhất tộc còn có Trấn Hải Tông nhất mạch, mấy cái này trong thế lực cũng có pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tồn tại. Tổng cộng 8 thế lực lớn, cộng lại tổng cộng có sắp tới khoảng 20 người, giờ phút này toàn bộ đáp xuống một nơi phương viên chỉ có hơn 10. Em trên đảo nhỏ, tuy nói người số không nhiều, nhưng bởi vì những người này thân phận, lại để cho chung quanh khí thế không hề yếu, nhất là những thứ kia pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Tùy tiện một cái, đều là ở bên trong trong biển thanh danh hiển hách siêu cấp người. Hơn nữa vào lúc này, theo bầu trời một đạo khí tức vọt tới, trong nháy mắt ở chung quanh lại vừa là vén lên một trận xôn xao âm thanh. Kia đó là cái gì? Một tên pháp tướng trung kỳ cảnh tu vi linh thú la lên. Mọi người thuận thế nhìn, chỉ thấy ở trên cao không có đến lục soát một chút lóe ánh sáng màu vàng chiến xa. Thật giống như hình như là long tộc nhân. Vào lúc này, thanh kim tôn giả nhìn trên không trung dần dần đến gần hoàng kim chiến xa. Đột nhiên thở dài nói, hắn coi như thanh kim cây mây nhất tộc tộc trưởng, một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, cảm giác lực dĩ nhiên là vô cùng cường đại, dù là bây giờ hoàng kim chiến xa ở trong mắt mọi người chỉ là một đáy chén lớn như vậy. Nhưng hắn vẫn đã cảm giác được cảnh long thiên vương mấy người khí tức. Nhưng mà trong vòng mấy cái hít thở, hoàng kim chiến xa tỷ lệ dần dần phóng đại, một số người mới rốt cục phát hiện trên chiến xa Tiêu Động Trần đám người thân phận. Tông chủ, kia hình như là Tiêu Ỷ Thiên, Tiêu Ỷ Thiên lại cũng tới. Thiên Quỳ Tông thiếu tông chủ Trần Thiên Thái thấy Tiêu Động Trần, trong nháy mắt trở nên kích động lên, ở Hóa Long đảo thời điểm, hắn đã từng tận mắt chứng kiến Tiêu Động Trần quật khởi con đường. Bây giờ mới gặp lại Tiêu Động Trần, hắn làm sao có thể ổn định? Trần Thiên Thái lời này vừa nói ra, những thứ kia ở biến hóa trên Long đảo làm chứng Tiêu Động Trần đánh một trận phong thần người. Trong ánh mắt tất cả đều là một vệt vẻ kính sợ ngẩng đầu hướng Hoàng Kim Chiến Xa nhìn. Nhất là ở trong đám người một cô gái, lúc này thấy đến Tiêu Động Trần, nàng thần sắc mừng rỡ khôn kể xiết, chỉ kém bay thẳng thượng Hoàng Kim Chiến Xa đi tìm Tiêu Động Trần. Chương 2398, Huyền Vũ một tộc. 10 chương hoàn thành, thật là quá khó khăn. Các huynh đệ, ta nói rồi lời nói thực hiện. Cô gái này chính là Thiên Chu Ngạc nhất tộc Thiên Trà. Nàng coi như Thiên Chu Ngạc nhất tộc bên trong trẻ tuổi người mạnh nhất. Dĩ nhiên là bị bên trong tộc trọng điểm bồi dưỡng, cho nên lần này, Thiên Cuồng đạo nhân cũng là mang theo Thiên Trà một người tới Hải Nhãn chi vực tới thử vận khí một chút, dù sao nếu là thật có thể vì Thiên Trà tìm được một món ngự lá chắn giáp, để cho Thiên Trà tiến vào Thông Thiên Hải Nhãn, vậy đối với nàng lớn lên ắt sẽ là một chuyện tốt. Chỉ bất quá để cho Thiên Trà không nghĩ tới là, ngự lá chắn giáp còn không có tìm được. Lão Thiên nhưng là lần nữa để cho hắn gặp phải Tiêu Động Trần. Giống nhau, ở thanh kim cây mây nhất tộc xanh vi vi, vạn kiếp môn vân an nhiên chờ mấy cô gái trong ánh mắt. Đối với Tiêu Động Trần đều là đầu đi kính mến vẻ. Mà ngự linh lợn nhất tộc, huyết xa cùng với Trấn Hải Tông ba thế lực lớn bên trong trẻ tuổi. Nhìn những người khác kích động như vậy, trong mắt trong nháy mắt liền một tia vẻ khinh thường. Liên quan tới Tiêu Động Trần truyền thuyết, bọn họ trước kia cũng là có nghe thấy. Bất quá dù sao tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, bọn họ chưa từng gặp Tiêu Động Trần thực lực. Dù là Tiêu Động Trần chiến tích bị truyền thiên hoa loạn trụy, bọn họ cũng sẽ không 100% tin tưởng. Bây giờ làm Hoàng Kim Chiến Xa đến gần đảo nhỏ, bọn họ nhìn thấy Tiêu Động Trần trẻ tuổi như vậy sau. Đối với Tiêu Động Trần thực lực chính là càng hoài nghi. Bất quá hoài nghi thì hoài nghi, khinh bỉ thuộc về khinh bỉ, ở Hoàng Kim trên chiến xa dù sao cũng là long tộc nhân. Bọn họ tự nhiên không dám tùy ý lộ ra, về phần ngự linh lợn chờ tam tộc pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Sắc mặt chính là trở nên trịnh trọng lên, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được. Ở Tiêu Động Trần đạo kia không thể bình thường hơn bóng người bên trong, là ẩn ngứa một cổ cường đại lực lượng, sức mạnh kia để cho bọn họ giờ phút này đều là cảm thấy lòng rung động. Hoàng Kim chiến xa không ngừng rơi xuống, Tiêu Động Trần đứng ở Hoàng Kim trên chiến xa nhìn xuống phía dưới đến. Chỉ bất quá bởi vì Hải Nhãn chi vực còn chưa mở ra, nơi này và phổ thông hải vực cũng không hề có sự khác biệt. Chỉ thấy ở phía dưới, một nơi không lớn trên đảo nhỏ có 20 đạo thân ảnh. Ở đảo nhỏ bên ngoài, chính là đại dương mênh mông. Tiêu Động Trần sắc mặt không đau khổ không vui nhìn hết thảy các thứ này. Bất quá đang lúc này, hắn sự chú ý trong nháy mắt chuyển hướng thượng chỗ trống. Ở nơi nào, đột nhiên xuất hiện một chiếc thanh sắc chiến thuyền vô cùng khổng lồ, phía trên lóe lên thanh sắc quang mang, vẽ thành một đạo đồ án, đó là một cái lá chắn, nhìn cứng rắn 10 phần, ở đó chiến trên đò, có lưỡng danh lão giả, lưỡng danh trung niên nam nhân cùng 4 gã đàn ông trẻ tuổi. 4 gã đàn ông trẻ tuổi trên mặt tất cả là một loại vẻ ngạo mạn. Về phần lưỡng danh lão giả còn có lưỡng danh trung niên nam nhân, một loại thâm tàng bất lộ tư thái càng làm cho người cảm thấy thần bí. Một ít người tuổi trẻ cũng không có nhận ra những người này thân phận, nhưng có vài tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả nhìn thấy một màn này ánh mắt sáng lên, bởi vì bọn họ đã nhận ra 8 người này không là người khác, chính là Huyền Vũ nhất tộc người, mà 8 người này chính là Huyền Vũ nhất tộc tứ đại hộ pháp chiến tướng cùng tứ đại thánh tử. Huyền Vũ nhất tộc tứ đại hộ pháp chiến tướng tu vi đều là ở pháp tướng đỉnh phong cảnh. Bọn họ ở Huyền Vũ nhất tộc bên trong địa vị, giống như Long tộc tứ đại hộ pháp thiên vương địa vị như thế. Tứ đại hộ pháp chiến tướng, phân biệt được người gọi là Huyền Minh chiến tướng, Huyền Vũ chiến tướng, Huyền Dạ chiến tướng cùng với Huyền Dương chiến tướng. Về phần kia tứ đại thánh tử, chính là Huyền Vũ nhất tộc bên trong mạnh nhất trẻ tuổi. Huyền Linh, Huyền Giang, Huyền Vũ cùng với Huyền Quang thánh tử, nguyên lai là Huyền Vũ nhất tộc các cường giả đến. Thiên Cuồng đạo nhân thấy trước mắt một màn, không khỏi thở dài nói. Tới khắp chung quanh một số người khác sau khi thấy cũng đều rối rít mặt lộ vẻ kinh dị. Huyền Vũ nhất tộc, có thể là có thể cùng Long tộc ngồi ngang hàng siêu cấp đại thế lực. Nhìn thấy Huyền Vũ nhất tộc đến, Cảnh Long Thiên Vương chờ Long tộc chi người thần tình trên mặt cũng đều bắt đầu thoáng trở nên ngưng trọng một ít, lần này tiến vào Hải Nhãn chi vực, còn lại mấy cái bên kia thế lực bọn họ còn có thể không đem để ở trong mắt. Nhưng đối với Huyền Vũ nhất tộc lại nhất định phải coi trọng. Thông Thiên Tam tộc chính giữa, Long tộc lực công kích mạnh nhất, Côn Bằng nhất tộc tốc độ nhanh nhất, mà Huyền Vũ nhất tộc cường đại nhất chính là lực phòng ngự. Chờ đến tiến vào Hải Nhãn chi vực sau, Huyền Vũ nhất tộc tuyệt đối sẽ là bọn hắn nhất cá kình địch, so sánh với những người khác, lúc này Tiêu Động Trần nhìn Huyền Vũ nhất tộc mọi người thời điểm trong mắt ngược lại toát ra mấy phần cảm thấy hứng thú thần sắc, đây là hắn lần đầu tiên thấy Huyền Vũ nhất tộc tộc nhân. Khi hắn nhìn một cái thời điểm, trong đầu thứ nhất liền hiện ra Thiên Thần Ngao nhất tộc bóng người. Thiên Thần Ngao nhất tộc, mặc dù xa kém xa cùng Huyền Vũ nhất tộc so sánh, nhưng ở thiên phú phương diện, lại cùng Huyền Vũ nhất tộc tương tự. Huyền Vũ nhất tộc 8 người đến sau, toàn bộ trong thiên địa xuất hiện một vệt cường hãn uy áp khí tức. Các tộc vài tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả đều là nhanh chóng xuất thủ. Tới triệt tiêu uy thế như vậy lực, dùng cái này tới hóa giải cái này khí tức đối với các tuổi trẻ thiên kiêu môn mang đến áp lực. Tất cả mọi người là minh bạch, cái loại này áp lực rất rõ ràng chính là 4 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh hộ pháp chiến tướng cố ý thả ra ngoài, về phần mục đích là vì cảnh cáo mọi người, không nên cùng Huyền Vũ nhất tộc đối nghịch. Ở trên cao không, Huyền Vũ nhất tộc tứ đại thánh tử nhìn chằm chằm phía dưới mọi người. Trong mắt tất cả đều là nồng nặc vẻ khinh thường. Hừ, một đám binh tông tướng cá mà thôi, những người này lại cũng có dũng khí tới Hải Nhãn chi vực. Thật là cực kỳ buồn cười, kia Huyền Quang khinh thường nói, trong mắt hắn, trong lòng có đoán Thông Thiên Tam tộc chính giữa ngoài ra hai tộc coi như Huyền Vũ nhất tộc đối thủ. Về phần Thông Thiên Hải trong phạm vi còn lại một ít thế lực cùng chủng tộc, chính là bị hắn cho rằng cá nạm, căn sẽ không coi vào đâu, mà đổi thành bên ngoài ba gã thánh tử, giờ phút này cũng là đồng ý gật đầu một cái, coi như Thông Thiên Tam tộc bên trong Huyền Vũ tộc tinh anh thánh tử. Bọn họ có loại này kiêu ngạo chi phí, thấy bốn người bộ dáng, ở một bên bốn gã Huyền Vũ tộc hộ pháp chiến tướng chính là cau mày một cái. Huyền Quang thánh tử, Huyền Vũ tộc tuy nói cường đại, bất quá còn lại các tộc cũng có một chút cường giả nhân vật. Nói thí dụ như ngày đó giết ngạc, vạn kiếp môn nhóm thế lực, cũng là không cho khinh thường. Huyền Minh chiến tướng coi như bốn đại chiến tướng bên trong tối lý trí một người. Giờ phút này cũng là mở miệng phản bác đạo, coi như Huyền Vũ nhất tộc hộ pháp chiến tướng, Huyền Minh minh bạch Huyền Quang chờ tứ đại tinh anh thánh tử tu vi tăng trưởng quả thật không tệ. Nhưng tại cái khác các tộc, cũng có giống nhau nhân vật thiên kiêu, cho nên hắn biết, nếu là Huyền Vũ nhất tộc thánh tử môn quá mức tự đại. Vậy đối với Huyền Vũ nhất tộc mà nói tuyệt đối không là một chuyện tốt. Nhất là bây giờ Thông Thiên Hải Nhãn mở ra sắp tới, khẳng định còn sẽ có đến đông đảo cơ duyên ra đời. Có thể theo lần này Thông Thiên Hải Nhãn mở ra, toàn bộ Thông Thiên Hải trong phạm vi thế lực cũng sẽ đối mặt với đến một lần đại tẩy bài. Cho nên loại thời điểm này, là một trong đại tộc người, bọn họ càng không thể buông lỏng. Đối với Huyền Minh chiến tướng lời nói, Huyền Quang tuy nói có bất mãn, nhưng đúng là vẫn còn không dám lộ ra, dù sao hắn chỉ là một Huyền Vũ tộc thánh tử, mà đối phương, nhưng là tứ đại hộ pháp chiến tướng một trong. Chương 2399, Thông Thiên ba tộc tề tụ. Đương nhiên, ngoài mặt không có gì biểu thị, nhưng ở trong lòng hắn lại đối với Huyền Minh chiến tướng lời nói xem thường. Trừ Lập tộc cùng Côn Bằng nhất tộc ra, còn có ai nắm giữ cùng Huyền Vũ nhất tộc sánh vai tư cách? Hạ xuống đi, Huyền Minh chiến tướng hạ lệnh, kia chiến thuyền liền là nhanh hạ xuống, sắp tới đạt đến trên đảo nhỏ, cùng Hoàng Kim chiến xa như thế, cùng những còn lại đó thế lực người hỗn thành một đoàn. Nhưng mà mặc dù như vậy, lẫn vào trong đám người Huyền Vũ nhất tộc vẫn là sáng như vậy mắt. Về phần kia một cổ uy áp khí tức, cũng là từ đầu đến cuối tồn tại. Bất quá mọi người ở đây đi chú ý Huyền Vũ nhất tộc thời điểm. Huyền Vũ nhất tộc mấy người ánh mắt nhưng là đã rơi vào Long tộc một đám trên người. Chuẩn lại nói, là rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Gần đây khoảng thời gian này, Tiêu Động Trần cùng Long tộc giữa ân oán ở toàn bộ thông thiên trong biển truyền phí phí dương dương. Nhưng cuối cùng Tiêu Động Trần chẳng những không có bị phải có chế tài, càng là bị Long Hoàng thưởng thức, trở thành Long tộc chính giữa một tôn hộ pháp thiên vương. Bởi vì cũng không có nhúng tay chuyện này, cho nên bọn họ cũng chưa từng thấy qua Tiêu Động Trần. Nhưng chỉ là từ Tiêu Động Trần kia pháp tướng trung kỳ cảnh tu vi và nhân loại thân phận đến xem, bọn họ cũng đã chắc chắn Tiêu Động Trần thân phận, ỷ thiên thiên vương, quả nhiên giống như lời đồn đãi chính giữa như thế tuổi trẻ. Huyền Minh chiến tướng nhìn Tiêu Động Trần, lẩm bẩm mở miệng, hắn chính là Long tộc chính giữa ỷ thiên thiên vương sao? Pháp tướng trung kỳ cảnh tu vi, cũng không gì hơn cái này. Huyền chỉ nhìn Tiêu Động Trần, cũng là mở miệng, tuy nói hắn cũng đã nghe nói qua Tiêu Động Trần sự tích, nhưng ở trong lòng hắn, lại là có chút không tin. Chính là một cái pháp tướng trung kỳ cảnh nhân loại tu sĩ, làm sao có thể nắm giữ đánh chết pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả thực lực? Hơn nữa, một giết còn chính là ba người, coi như là Long Hoàng chuyển thế, sợ rằng cũng không thể nào làm được đi. Long tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc đến, trong nháy mắt đem nơi đây thăng bằng thật sự đánh vỡ. Ở hai tộc đến trước khi tới, nơi này chỉ có 7-8 cái thế lực tồn tại, mỗi một thế lực bên trong, cũng bất quá chỉ có một pháp tướng sơ kỳ cảnh cường giả. Không có một thế lực, có thể áp đảo mấy thế lực lớn khác trên, bất quá theo hai tộc đến, kiềm chế khí tức chợt tăng, thậm chí có nhiều chút thế lực lẩn tránh xa xa, căn sẽ không hướng bên này đến gần, hai tộc đến dư âm còn chưa từng tản đi, sau một khắc, một cổ không kém gì hai tộc khí tức lại lần nữa hiện lên ở bên trong trời đất. Về phần Huyền Vũ nhất tộc tứ đại tinh anh thánh tử, giờ phút này kia ngạo mạn thần sắc rốt cục thì trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ biết, có thể có loại này khí tràng thế lực, trừ Long tộc chính là Côn Bằng tộc, giờ phút này Long tộc đã đến, vậy lần này, khả năng chính là Côn Bằng tộc. Mọi người hướng bầu trời nhìn lại, chỉ thấy ở đó trên bầu trời, mấy bóng người nhanh chóng xẹt qua, tốc độ cực kỳ mau lẹ, sau đó, liền ở phía dưới mọi người vẫn còn ở cảm thấy khiếp sợ thời điểm. Kia mấy bóng người đã không biết lúc nào rơi ở giữa bọn họ. Mấy người này thật là nhanh chóng độ, nếu là ta không có đoán sai lời nói, chỉ sợ bọn họ chính là Côn Bằng nhất tộc người. Vào lúc này, một tên pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ nhìn mấy người như gió tốc độ nói. Là, mấy người kia chính là Côn Bằng nhất tộc tới người, lẫn nhau so với Long tộc cùng Huyền Vũ tộc khổng lồ 8 người đội ngũ. Côn Bằng nhất tộc cũng không có coi trọng như vậy lần này hải nhãn chi vực mở ra. Lần này, Côn Bằng nhất tộc chỉ 3 gã thánh tử cộng thêm 3 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh hộ pháp sứ giả. Nhìn thấy Côn Bằng nhất tộc đội ngũ thành viên, Huyền Vũ nhất tộc tứ đại tinh anh thánh tử khóe miệng lại lần nữa một phát. Côn Bằng nhất tộc chỉ 3 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Điều này cũng làm cho đại biểu Côn Bằng nhất tộc sẽ không thể có thể ở lần này hải nhãn chi vực bên trong. Đối với bọn họ tạo thành quá đại uy hiếp, Côn Bằng nhất tộc 6 người tới hải nhãn chi vực cũng không có khiến cho lấy cái gì chiến thuyền chờ phi hành pháp khí. Bởi vì bọn họ tự thân tốc độ là có thể vượt qua những thứ kia phi hành pháp khí. 6 người rơi xuống, kia 3 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh hộ pháp sứ giả lạnh lùng nhìn trên đảo nhỏ đông đảo tu sĩ cùng linh thú, tiếp đó, một tên trong đó hộ pháp sứ giả ánh mắt rơi vào Long tộc một nhóm 8 trên người. Hộ pháp sứ giả được người gọi là Côn Vũ sứ giả. Ở 3 gã hộ pháp sứ giả bên trong, thực lực của hắn cường hãn nhất, 2 gã khác hộ pháp sứ giả, theo thứ tự là Côn Bằng nhất tộc Côn Diệu sứ giả cùng Côn Giang sứ giả. Côn Vũ sứ giả ánh mắt xẹt qua Long tộc 7 người thời điểm, hắn trên sắc mặt còn không có gì khác thường, nhưng mà khi ánh mắt của hắn rơi vào Tiêu Động Trần trên người lúc, tại hắn kia bình tĩnh ánh mắt bên trong lại có vẻ kinh ngạc. Ừ, pháp tướng trung kỳ cảnh tu vi, nhưng là hắn khí tức lại cho sứ giả một loại rất cảm giác nguy hiểm. Côn Vũ sứ giả khẽ nhíu mày, giống như là nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ hắn chính là Long tộc vừa mới thu nhập tên kia ỷ Thiên Thiên Vương sao? Thông thiên trong nước hải lại lớn như vậy, Tiêu Động Trần sự tình, mặc dù Côn Bằng nhất tộc chưa bao giờ nhúng tay qua, nhưng đối với chuyện này, bọn họ Côn Bằng nhất tộc lại vẫn biết vô cùng rõ ràng. Ở một bên, một tên Côn Bằng tộc cô gái trẻ tuổi nhìn trước mắt Tiêu Động Trần, nhưng mà khinh thường cười một tiếng, Côn Vũ sứ giả, người này nhìn chẳng qua chỉ là pháp tướng trung kỳ cảnh tu vi. Tại sao có thể là một cái hộ pháp thiên vương, theo ta xem, hắn chính là một cái bị Long tộc thu lãm tiểu nhân vật. Ra đến rèn luyện mà thôi, cô gái trẻ tuổi, chính là Côn Bằng nhất tộc Côn Giao. Côn Giao, Côn Bằng nhất tộc đệ nhất thánh nữ, cũng là Côn Bằng nhất tộc trong thế hệ trẻ người mạnh nhất. Không chỉ là ở Côn Bằng nhất tộc, coi như là toàn bộ thông thiên hải trong phạm vi, Côn Giao danh tiếng cũng lớn vô cùng, từng tại thông thiên trong nước hải thiên kiêu tranh bên trong. Côn Giao liên bại 4 người, chỉ bất quá ở phía sau tới tích bại cho Rồng Đình. Cuối cùng chỉ có thể xếp hàng thứ 2, trừ đi Long Đình, nội hài trẻ tuổi bên trong có thể cho Côn Giao tạo thành uy hiếp cũng không có nhiều người. Điều này cũng làm cho nàng ít ỏi đem bất kỳ trẻ tuổi coi ra gì. Nghe được Côn Giao lời nói, Côn Vũ sứ giả nhướng mày một cái, Côn Giao chỉ là một pháp tướng trung kỳ cảnh tu vi cường giả. Hơn nữa tuổi tác vừa nhỏ, tự nhiên không biết trên cái thế giới này sở tồn ở nguy hiểm. Côn Giao không biết, nhưng là hắn lại biết, chỉ bằng Tiêu Động Trần danh tiếng ở Thông Thiên Hải đã truyền đem mấy năm gần đây cũng không có tản đi, cái này thì đại biểu đối phương hay là thật có thực lực. Hơn nữa phải biết Tiêu Động Trần chém chết 3 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Long Hoàng đem Tiêu Động Trần chiêu mộ được Long tộc, trở thành một hộ pháp thiên vương, này trùng trùng hết thảy đều là sự thật, cho nên hắn biết, nếu là Côn Giao thật không biết điều đi dẫn đến Tiêu Động Trần, kết quả kia sợ rằng còn sẽ có nhiều chút không dễ khống chế. Dù sao đối phương ngay cả pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cũng dám giết. Hơn nữa bên trong còn có Long tộc hộ pháp thiên vương. Cường giả loại này hắn cũng không sợ, một cái Côn Giao ở trước mặt hắn lại coi là cái gì. Thông thiên tam tộc giữa ngày thường nhìn như hòa thuận, nhưng trên thực tế quan hệ với nhau cực kỳ vi diệu. Lần này Côn Bằng nhất tộc chỉ 3 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Trời sinh cũng đã lâm vào thế yếu, chương 2400, chủ động khiêu khích, Côn Giao, ta còn là cảnh cáo ngươi một câu, từ ta quan sát đến xem, Long tộc bên kia nhân loại trẻ tuổi tu sĩ, chắc là Long tộc mới hộ pháp thiên vương, một tháng trước, hắn đã từng chém chết qua 3 gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Cho nên ngươi chính là an phận một ít, chớ có đi dẫn đến hắn, Côn Vũ sứ giả hướng về phía Côn Giao vừa nói, hắn ngữ khí trầm trọng, cũng không có chút nào đùa ý, chỉ bất quá giờ phút này Côn Giao cũng không có đem Côn Vũ sứ giả lời nói để ở trong lòng. Bất quá ngại vì Côn Vũ sứ giả uy nghiêm, nàng cũng chỉ có thể đáp ứng. Tiêu Động Trần giờ phút này đứng trước ở Hoàng Kim trong chiến xa. Huyền Vũ nhất tộc cùng Côn Bằng nhất tộc đối với hắn nhìn chăm chú tự nhiên bị hắn có chênh lệch. Bất quá đối với những nghị luận này, hắn không có bất kỳ lộ vẻ xúc động, giờ phút này hắn sự chú ý hoàn toàn đặt ở Hải Nhãn chi vực bên trong. Hải Nhãn chi vực chính là hòn đảo nhỏ này phương viên gần nghìn dặm địa phương. Nghe nói Hải Nhãn chi vực mở ra lúc, đảo nhỏ sau đó rơi, đem tất cả mọi người dẫn vào dưới nước một người khác bí cảnh. Mà vào lúc này, có một đạo quen thuộc thiến ảnh đã tới Hoàng Kim chiến xa trước. Tiêu Ích Hiên, ngươi còn nhớ cho ta? Bóng người đẹp đẽ chính là Thiên Trà, bây giờ nàng một lần nữa gặp Tiêu Ỷ Thiên, trong lòng nghĩ hết biện pháp muốn tới đưa tới Tiêu Động Trần chú ý. Tiêu Động Trần nhưng mà liếc về liếc mắt Thiên Trà, nhưng lại căn không nghĩ phải đi quá nhiều để ý tới ý tứ. Tiêu Động Trần không có nói gì nhiều, nhưng mà gật đầu một cái, ở Hóa Long đảo thời điểm, Thiên Trà là một gã thiên kiêu, cho nên hắn cũng chú ý tới hôm khác trà, nhưng là chỉ nhưng mà đã từng chú ý tới mà thôi. Cùng đối với những khác thiên kiêu thời điểm như thế, về phần còn lại, hắn nhìn trời trà nhưng là không có gì đặc biệt cảm giác. Thiên Trà mũi dính đầy cho, có chút lúng túng, đối với mình dung mạo và khí chất, nàng từ trước đến giờ đều có tuyệt đối tự tin, nhưng bây giờ nhưng ở Tiêu Động Trần trên người liên tiếp ăn quả đắng. Mà ở bên kia, Huyền Vũ nhất tộc Huyền Quang giờ phút này nhưng là mặt mũi khóa chặt. Thiên Trà được khen là thông thiên hải đệ nhất mỹ nhân, danh xưng là thông thiên hải đông đảo thiên kiêu môn kính mến đối tượng. Coi như là thông thiên ba đệ tử trong tộc môn, cũng đều nhìn trời trà có tâm tư, trong đó Huyền Quang chính là bên trong một cái, nhưng là, bây giờ Huyền Quang lại thấy đến đối với toàn bộ nam tử cũng lạnh lùng tới cực điểm Thiên Trà. Giờ phút này lại là chủ động đến gần Tiêu Động Trần. Tức giận, Huyền Quang trong lòng dâng lên nồng nặc căm giận ý, người này, thật là chướng mắt. Huyền Quang nắm lại quả đấm, sắc mặt rất là âm trầm, mà Huyền Quang giờ phút này thần sắc, bị Hoàng Kim trên chiến xa Long Ngạn toàn bộ nhìn ở trong mắt. Long Ngạn khóe miệng nhỏ liệt, hắn liền muốn tìm cơ hội khơi mào Tiêu Động Trần cùng Huyền Vũ nhất tộc ân oán. Bây giờ nhìn lại, đây chính là một không tệ cơ hội. Thiên Trà ở Tiêu Động Trần trước mặt ăn quả đắng âm thầm rời đi, mà sau lưng Tiêu Động Trần, Long Doanh lúc này sắc mặt lại có vẻ bất mãn. Dưới cái nhìn của nàng, bây giờ Tiêu Động Trần chính là ở cạnh đến chính mình hộ pháp thiên vương thân phận ở bầy dáng vẻ. Nàng tuy là Long tộc người, nhưng đối với Thiên Trà dung mạo nhưng là cũng giống vậy có công nhận. Bây giờ Tiêu Động Trần cử động dưới cái nhìn của nàng rất có thể giả bộ, cho nên hắn trong lòng đối với Tiêu Động Trần chính là càng xem thường. Long tộc, Huyền Vũ tộc cùng Côn Bằng tộc đến, làm cho cả đảo nhỏ chung quanh khí tức càng kinh khủng hơn. Thông Thiên Tam tộc mặc dù cùng tồn tại nội hải, nhưng trên thực tế tụ tập thời gian lại là rất ít. Bây giờ Thông Thiên Tam tộc nhân vật đều là trình diện, dù là trình diện cũng không phải là Thông Thiên Tam tộc bên trong chiến lược mạnh nhất, nhưng dù cho như thế, cũng đã đủ để cho bọn họ vì thế mà chấn động. Mọi người đều đang đợi Hải Nhãn chi vực mở ra, mà đang ở Thông Thiên Tam tộc đến chi không lâu sau, chỉ nghe đảo nhỏ một tiếng, rốt cục thì có đồng thời chấn động, cảm nhận được một tia chấn động. Chúng nhiều cường giả trong nháy mắt kích động không thôi, bởi vì bọn họ biết, đây chính là Hải Nhãn chi vực mở ra điềm báo trước. Quả nhiên, một tia chấn động đi qua, đảo nhỏ bắt đầu nhanh chóng chìm xuống phía dưới vào, vài tên tung bay ở bầu trời cũng không có rơi xuống tu sĩ cùng linh thú. Cũng là nhanh nhảy đến trên đảo nhỏ, rất sợ giả hội bị cự tuyệt ở Hải Nhãn chi vực bí cảnh bên ngoài. Phương viên hơn 10 m dưới đảo nhỏ chìm, nhưng chung quanh nước biển cũng không có thừa dịp tưới qua. Theo đảo nhỏ không ngừng rơi xuống, một ít pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ cùng linh thú bắt đầu cảm thấy một cổ trở lực. Một cổ trở lực, để cho những tu sĩ này cùng linh thú cảm thấy một loại cảm giác khó chịu. Mọi người rối rít vận hành linh lực, tới triệt tiêu loại này cảm giác khó chịu. Về phần Tiêu Động Trần, giờ phút này vẫn là đứng chắp tay, thần tình trên mặt cũng không có bởi vì dưới đảo nhỏ có rơi đến biến hóa gì. Mà ở chung quanh kia một cổ trở lực, cũng không có ảnh hưởng đến Tiêu Động Trần. Trở lực lớn như vậy, xem ra sắp chân chính tiến vào Hải Nhãn chi vực. Một ít pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cảm nhận được này cổ trở lực, cũng không có vận hành linh lực ngăn cản, dù sao lấy thực lực bọn hắn mà nói, coi như là để cho bọn họ một mình đối mặt loại này trở lực, bọn họ cũng có thể mặt không đổi sắc ung dung ứng đối. Chỉ có các tuổi trẻ đồng lứa, lúc này từng cái trên mặt mới lộ ra mấy phần cố hết sức thần sắc. Rất nhanh, đảo nhỏ rốt cục thì dừng lại, không lại hướng xuống hạ xuống, đây là, đến sao, có thể là tại sao không có đường. Long Doanh nhìn chung quanh trùng thiên tường nước, sắc mặt có chần chờ. Bất quá tiếp đó, kia trùng thiên tường nước bỗng nhiên đem rộng hơn 10 thước không trung cho che kín. Toàn bộ nước chảy, toàn bộ thả ra thứ nhãn quang mang, coi như là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, cũng đều bị những ánh sáng này đâm khép hờ con mắt con ngươi. Chờ đến mọi người lần nữa mở mắt sau, ở trước mặt bọn họ, đã là ngoài ra một phen cảnh tượng, ở chỗ này, không có trời không, lòng bàn chân cùng với phía trên toàn bộ đều là nham thạch. Tới khắp chung quanh, chính là mênh mông bát ngát không gian, mọi người giờ phút này giống như là tiến vào một cái cực lớn không thấy bờ bến sơn động. Chẳng lẽ, đây chính là hải nhãn chi vực? Nhìn thấy một màn này, một tên pháp tướng trung kỳ cảnh linh thú nói, sau đó chính là về phía trước đi, về phần Tiêu Động Trần, cũng là chuẩn bị rời đi nơi này. Bất quá đang lúc này, một đạo nữ tử bóng người xuất hiện ở Tiêu Động Trần trước mặt. Cô gái này, chính là Côn Bằng nhất tộc Côn Giao, ngươi có chuyện? Tiêu Động Trần mắt thấy trước mắt Côn Giao, lạnh giọng lên tiếng hỏi, hắn cũng không nhận ra Côn Giao, đương nhiên sẽ không muốn cùng Côn Giao có cái gì tiếp xúc. Ta nghe nói ngươi là Long tộc hộ pháp Thiên Vương, có thể chém chết pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, ta không tin, đến đòi dạy hai chiêu. Côn Giao chậm rãi mở miệng, cũng không có chút nào chuyển loan mạt giác, mà là trực tiếp nói rõ tự mình tiến tới ý. Bất quá nàng lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt đưa tới mấy chục đạo ánh mắt chú ý, nhất là Côn Bằng nhất tộc ba gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Bọn họ không nghĩ tới nhất thời không có coi chừng Côn Giao. Côn Giao lại liền đem Tiêu Động Trần cho dẫn đến, lúc này ở phát hiện một màn này sau, ba sắc mặt người, nhất thời liền tất cả đều biến hóa. Côn Giao, im miệng cho ta, kia Côn Vũ sứ giả muốn mở miệng ngăn cản, nhưng đúng là vẫn còn trễ một bước. Chương 2401, đột nhiên xuất hiện. Côn Giao mặt lộ một tia vẻ khinh thường, nhìn Tiêu Động Trần, thánh nữ vậy mới không tin ngươi kia truyền thuyết gì, chỉ một mình ngươi pháp tướng trung kỳ cảnh tu là nhân loại tu sĩ. Có thể có lợi hại như vậy? Ta xem giết chết kia ba gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả người căn thì không phải là ngươi, mà là lực tộc những người khác gây nên, mà ngươi, chính là Long tộc lấy ra cho người khác đính bao đi. Liền loại người như ngươi, thánh nữ liếc mắt nhìn đều cảm thấy lãng phí thời gian. Côn Giao cố làm chọc giận Tiêu Động Trần, là chính là muốn cùng Tiêu Động Trần luận bàn một chút. Biết một chút về Tiêu Động Trần thực lực kết quả là thật hay giả. Nếu là giả, kia một khi hai người xuất thủ, Tiêu Động Trần tự nhiên sẽ bị bại lộ, lui 10.000 bước nói, coi như là thật. Có thể bằng nàng thuần huyết Côn Bằng tộc nhân thân phận, nàng cũng không tin Tiêu Động Trần dám đối với nàng xuống nặng tay. Nhiều lắm là đến cuối cùng, nàng bị Tiêu Động Trần hơi chút dạy dỗ một chút mà thôi, sẽ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, nhưng là nàng không biết, Tiêu Động Trần căn bản không hề đem cái gì Côn Bằng nhất tộc cho coi vào đâu. Hoặc có lẽ là, trong mắt hắn, bất kể là Long tộc hay lại là Côn Bằng nhất tộc, toàn bộ đều là giống nhau, vậy sao ngươi mới sẽ tin tưởng? Tiêu Động Trần nhàn nhạt hỏi, ở quanh người hắn, chính là hiện lên một vệt lãnh ý. Tỉ thí với ta một chút, ngươi thắng ta tự tương tin, Côn Giao đắc ý cười nói, nhưng mà ngay tại nàng lời này vừa mới nói xong thời điểm, còn chưa kịp phản ứng qua, Tiêu Động Trần tùy ý huơi ra một quyền, chỉ thấy ở âm thanh âm vang lên sau, Côn Giao thân thể liền vạch ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung, nặng nề ngã xuống đất, chung quanh, tất cả mọi người đều bị đột nhiên này phát sinh hình ảnh cho kinh ngạc đến ngây người. Lại như vậy dứt khoát tự ra tay, rung động đi qua, mọi người chính là liền vội vàng hướng Côn Giao phương hướng nhìn. Mới phát hiện bây giờ Côn Giao, ngực có một cái to lớn quyền động, quyền trong động có huyết dịch chảy ra, rất nhanh thì đem chung quanh mặt đất cũng cho làm ướt. Mà trong quá trình này, Côn Giao trên người thật sự tản mát ra sinh mệnh khí tức nhưng là trở nên càng ngày càng yếu. Bất quá 2-3 cái hô hấp công phu, liền hoàn toàn biến mất, không có nửa điểm sinh cơ có thể nói, nhưng chính là nói, Tiêu Động Trần cứ như vậy một quyền, trực tiếp sẽ để cho Côn Giao mất mạng tại chỗ. Cái gì? Hắn đem Côn Bằng nhất tộc Côn Giao cho giết. Từng tia ánh mắt nhìn Côn Giao thi thể, trong mắt vẻ rung động thật là cũng đạt tới trước đó chưa từng có trình độ. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, đối mặt Côn Giao khiêu khích, Tiêu Động Trần lại xuất thủ, không chỉ có xuất thủ, hơn nữa còn trực tiếp liền đem Côn Giao đánh giết. Nếu như nói bọn họ ra tay với Tiêu Động Trần vẫn tính là đã từng nghĩ đến lời nói. Như vậy Tiêu Động Trần đánh chết Côn Giao, liền tuyệt đối đã vượt xa khỏi bọn họ dự liệu, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Côn Giao nhưng là Côn Bằng nhất tộc trẻ tuổi hy vọng. Hơn nữa sâu Côn Bằng tộc tộc trưởng nuốt thánh yêu thích. Hắn lại còn dám hạ sát thủ, Long tộc ỷ Thiên Thiên Vương, lá gan cũng thật sự là quá lớn đi, tuy nói Tiêu ỷ Thiên là Long tộc hộ pháp Thiên Vương, nhưng là kia Côn Bằng tộc trưởng nuốt thánh cũng là không chịu thua thiệt người. Bây giờ Côn Giao bị giết, Côn Bằng nhất tộc có thể từ bỏ ý đồ, nói không chừng lần này hải nhãn chi vực một nhóm, Côn Bằng nhất tộc ba gã hộ pháp sứ giả có thể sẽ có hành động. Bất quá có Long tộc còn lại ba gã hộ pháp Thiên Vương ở, Côn Bằng nhất tộc hẳn không có biện pháp gì đối phó Tiêu ỷ Thiên. Làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh.